Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, huyết chiến Mạc Minh Hiên. Tế hồn kiếm, Mạc gia tổ truyền trọng bảo, mỗi nhất đại gia chủ đời đời truyền lại, Mạc gia mấy ngàn năm qua, một mực cường thịnh không suy, càng là thừa kế vương hầu tước vị. Mỗi một tên chiến hậu đều muốn ra chiến trường, cuộc đời của bọn hắn, chém giết sinh hồn đâu chỉ ngàn vạn. Cho nên, trải qua hơn 10 đời tương truyền, kiếm này hung danh càng ngày càng thịnh, chết hắn phía dưới sinh hồn, không thể lấy mấy chục vạn tính. Mạc Minh Hiên, mau đem tế hồn kiếm thu hồi đến, bằng không thì, đừng trách chúng ta ra tay ác độc vô tình. Mấy trăm thanh niên quát tháo, giờ phút này, đã không thể cố kỵ thân phận, bởi vì, ở nơi này ngắn ngủi trong nháy mắt, đạo tâm của bọn họ đã bị ăn mòn, làm bọn hắn có một cỗ không rõ sao động cùng khát máu cảm giác. Nguyệt Trung Thu nghiêm nghị, một chuôi hung kiếm lại có uy thế như thế, để một đám cường giả thanh niên tâm thần cơ hồ thất thủ. Ta nhất định phải trảm hắn. Mạc Minh Hiên điên cuồng giống to, trong hai mắt đều phủ đầy đáng sợ hắc vụ. Hiển nhiên, hắn tiếp xúc gần gũi tế hồn kiếm, dù cho lấy hắn tu vi, cũng bị ma diệt trước kia tâm tính. Đột nhiên, hắn lật tay ở giữa lấy ra một cái bình ngọc, trực tiếp hướng trong miệng rót vào, từng hạt lưu quang lượn quanh dược hoàn lăn xuống mà xuống, chui vào hắn trong bụng. Lần này tiến vào Đạp Thiên Cổ Đạo, Mạc gia trưởng bối vì đề phòng vạn nhất, đem tế hồn kiếm giao cho Mạc Minh Hiên, nhường hắn không đến sống chết trước mắt không vọng động. Đồng thời, bọn họ biết rõ kiếm này khủng bố, cho nên cố ý phối trí đan dược, trợ giúp Mạc Minh Hiên có thể có chốc lát thanh tỉnh. A, có người điên cuồng, đột nhiên đối đồng bạn bên cạnh xuất thủ. Hai mắt đỏ như máu, giống như tiến vào ma đạo một dạng. Ô ô, Mạc Minh Hiên vừa mới thanh tỉnh, liền phát động công kích. Thanh sắc kiếm sắt hắc vụ phun ra nuốt vào, trực tiếp đánh giết xuống dưới. Thân kiếm phách chạm thời điểm, trên đó truyền ra sinh hồn thê lương gào thét thanh âm. Keng, Nguyệt Trung Thu trực tiếp bị chấn động lui ra ngoài. Kiếm sắt thật là đáng sợ, mang theo có oan hồn chi lực, không thể chống đối. Tê, Nguyệt Trung Thu ngược lại rút khí lạnh, chỉ là sát vừa tiếp xúc, đáng sợ kia sát khí liền theo Tử Kim Long thương truyền mà đến, nhường hắn tâm thần lay động một hồi. Hôm nay, ta muốn nhường ngươi sống không bằng chết. Mạc Minh Hiên cười to, không chút do dự đánh giết tới. Keng, keng, keng, trong nháy mắt, hai người đã đối oanh mấy chục lần, Nguyệt Trung Thu khóe miệng chảy máu, liên tục bại lui. Mạc Minh Hiên vốn liền thực lực mạnh mẽ, lại tăng thêm tế hồn kiếm gia trì, càng là không thể địch nổi, có được chưa từng có từ trước đến nay uy thế, mà Nguyệt Trung Thu muốn cố kỵ đáng sợ kia sát khí, cho nên khắp nơi bị quản chế, không thể phát huy mạnh nhất thực lực. Đại bi Phật thủ, độ ếch, đột nhiên, hắn nhớ tới ở Dạ Thành một màn, đại bi Phật thủ có thể kích phát hắn trong đan điền của Phật Xá Lợi. Phật độ chúng sinh, đương nhiên có thể độ oan hồn. Nguyệt Trung Thu một đòn chấn khai Mạc Minh Hiên, ngay sau đó như có sức ảnh hưởng lớn đến thế một dạng xếp bằng ở giữa hư không. Quả nhiên, cổ Phật Xá Lợi quang mang tăng vọt, thánh huy bay lả tả, một tôn kim sắc cổ Phật hư ảnh xuất hiện ở Nguyệt Trung Thu sau lưng. Đây là, tất cả mọi người rung động, thời khắc này Nguyệt Trung Thu, thần thánh không thể xâm phạm, khí thế thịnh liệt đến cực hạn, tế hồn kiếm phát ra vô tận sát khí, ở muốn tiếp xúc đến Nguyệt Trung Thu nháy mắt, trực tiếp vỡ nát, Tây Vực Hòa Thượng tâm thần đại chấn. Lại gặp đến Nguyệt Trung Thu Xá Lợi hiền uy, không khỏi hắn không kinh hãi. Phải biết, bọn họ Tây Vực Phật giáo, truyền thừa vô tận tuế nguyệt, cũng vẻn vẹn chỉ có 3 khỏa xá lợi. Hơn nữa, tất cả đều ở mấy vạn năm trước. Mất mát, hắn không khỏi suy đoán lên, đây rốt cuộc là vị nào của Phật xá lợi, ngươi cho rằng như vậy thì có thể đỡ nổi sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Mạc Minh Hiên trong lòng kịch chấn, cổ Phật hư ảnh xuất hiện nháy mắt, trong tay hắn tế hồn kiếm trong nháy mắt uy lực giảm nhiều. Thủ đoạn của hắn thực sự là, vậy mà chặn lại đáng sợ kia sát khí. Hơn nữa, tịnh hóa vùng không gian này, ngay cả chúng ta đều có chỗ được lợi. Sợ hãi thán phục liên tục, Nguyệt Trung Thu cho đám người quá nhiều kinh hỉ. Cơ hồ là không thể tan ra tử cục, đều bị hắn từng cái phá giải. Khanh, Mạc Minh Hiên sát tâm không giảm phản tăng, càng là có người coi trọng Nguyệt Trung Thu, hắn càng là không phục. Ở Mạc Minh Hiên cực lực dưới sự thúc giục, tế hồn kiếm hung uy lần nữa đại thịnh, làm cho người ra đầu tê dại hống khiếu tiếng kinh thiên triệt địa. Một kiếm chém ra, kiếm khí trực tiếp hóa thành vô số cỗ bạch sắc bộ xương khô, dữ tợn đáng sợ, độ thế ở giữa tất cả khó khăn. Kim sắc cổ Phật hư ảnh, thanh âm ở huyết uyên bên trong cuồn cuộn. Nguyệt Trung Thu một trưởng vỗ ra, một cái to lớn Phật ấn bỗng nhiên thành hình, nghiền ép tất cả, hướng về phía trước ấn đi. Có xá lợi gia trì, Phật ấn uy năng không thể suy đoán, vô số dữ tợn bộ xương khô trực tiếp bị nghiền ép sụp đổ, hóa thành điểm điểm ánh sao. Lúc này huyết uyên, Phật âm cuồn cuộn, thần thánh khí tức tràn đầy, người không biết còn tưởng rằng tiến nhập trong chùa cổ, kiếm phá vạn đạo. Mạc Minh Hiên hoảng sợ thất sắc, ngửa mặt lên trời gào lên. Ngay sau đó một ngụm chân huyết phun đến tế hồn kiếm phía trên. Đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, Mạc Minh Hiên phải liều mạng. Khanh, tế hồn kiếm hung uy ầm ầm, một đạo đáng sợ kiếm khí xuyên thủng tất cả, trực tiếp đâm xuyên qua Phật ấn, lấy tốc độ ánh sáng bạo lược hướng ngồi xếp bằng Nguyệt Trung Thu. Muốn phân ra thắng bại, chúng thanh niên nín thở, mật thiết chú ý chém qua. Một kiếm này, thiên địa thất sắc, quỷ ốc thần hào, rất có quét ngang tất cả chi thế. Liền cô tịch Sở Hà đều động dung. Thập kiệt đệ nhị, quả nhiên có chút thủ đoạn. Nguyệt Trung Thu trong lòng giật mình. Một kiếm này tránh cũng không thể tránh. Không nhiễm địch huyết, thề không bỏ qua. Hắn nghĩ qua dùng nghịch loạn vạn pháp ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua. Cũng không phải là nghịch loạn vạn pháp ngăn không được một kiếm này, mà là hắn tu hành còn thấp, không cách nào phát huy bình thường uy lực. Oanh, chỉ một thoáng, Nguyệt Trung Thu đã làm ra quyết đoán thành bại ngay lúc này. Hắn thúc dục luân hồi yêu đồng, hai con người mở ra trong nháy mắt, tím xanh lưỡng sắc quang mang trong nháy mắt oanh ra, cũng không có ngăn cản cái kia một đạo kiếm mang, mà là nhập vào hướng Mạc Minh Hiên. Mà hắn toàn lực lướt ngang, hỗn độn thể thần lực không dứt, trực tiếp sụp đổ bị một kiếm kia tỏa định hư không. Phốp, bị tập trung hư không, mỗi một tấc không gian tựa hồ cũng giống như là một tòa núi lớn. Dù cho Nguyệt Trung Thu nhục thân có mạnh hơn, cũng chỉ là dung chuyển mấy tấc không gian. Kiếm mang kinh thế, giống như phù quang lược ảnh, xuyên thủng Nguyệt Trung Thu đầu vai. Lập tức, máu chảy ồ ạt, bắn mạnh không ngừng. Cái này, tất cả mọi người lưng phát lạnh. Bọn họ đã từng thấy qua Nguyệt Trung Thu nhục thân đối bính linh khí, sinh sinh đánh bể linh khí. Thân thể như vậy, y nguyên bị dễ như trở bàn tay xuyên thủng. Có thể thấy được, một kiếm này uy lực. A, đồng thời, Mạc Minh Hiên kêu thảm lên, bị tím xanh lưỡng sắc quang mang che mất, nên kết thúc. Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ, tử kim long thương cũng hống khiếu liên tục, dường như là chủ nhân thương thế mà cảm thấy phẫn nộ. Ken két, Nguyệt Trung Thu từ trên trời giáng xuống, một cái đại khiếu lún xuống, làm cho người da đầu tê dại, tiếng xương nứt lập tức truyền đến. Tất cả mọi người biết rõ, Mạc Minh Hiên kết thúc, quát tháo phong vân thập kiệt đệ nhị, cuối cùng rồi sẽ phải bỏ mạng ở nơi này huyết huyên bên trong. Ngươi dám, ngoại giới, các cường giả rung động, Mạc gia phương hướng, một đám cường giả càng là hét giận dữ lên, thậm chí có người liều lĩnh, trực tiếp xông về phía Đạp Thiên Cổ Đạo, muốn xông vào đi, nhưng là, Đạp Thiên Cổ Đạo có quy tắc trật tự, một đạo thần mang quét ra, trực tiếp đem vọt tới cường giả, đánh thành một mảnh kiếp cho, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.